Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thay đổi nóng rực, tuy chỉ cách một lớp áo sơ mi, cô vẫn cảm nhận được loại nóng bỏng đó, cô hồ là muốn hòa tan người ra. Em đi tắm. Hứa Hoàn Nhân cắn môi, đẩy anh ra mà đứng lên, hướng tới phòng tắm muốn đi tới. Thế nhưng anh xoay người lại, sau lưng cô vòng lên ôm phía trước, tư thế thân mật như vậy làm cho nhịp tim của cô như dừng lại. Mới vừa rồi, em hại anh cả người tràn đầy mồ hôi, anh muốn đi cùng với em. Anh nghiêm chỉnh một chút đi. Hứa Hoàn Nhan đẩy anh ra, khoe môi khẽ dương cao. Đã bao lâu rồi không thấy nụ cười phát ra từ nội tâm như vậy chứ? Cũng không biết đã bao lâu rồi không cùng với anh ôm nhau thân mật như vậy. Cô cho lại những khổ sở của mình trải qua sẽ rất mau chóng quên đi, an tĩnh trở lại. Nhưng không ngờ từ lúc cô quyết định ly hôn cho đến bây giờ vẫn lại chưa từng được vui vẻ qua. Để cho anh không đứng đắn 7 ngày đi. Đến lúc anh đi rồi, em có muốn nhìn thấy người như vậy cũng không có nữa đâu. Anh ở phía sau cô để cô đi tới phòng tắm, ở bên tai nỉ non dịu dàng, làm cho lòng người nhộn nhạo. Ai thèm nhìn chứ, anh đúng thật là tự luyến mà. Cô giận dữ, nhưng tâm cũng hơi mềm lòng, ngay cả vui vẻ cũng thay đổi tự đáy lòng. Sáng sớm em đẹp trai như vậy, không tự luyến thật là lãng phí mà. Thật là đúng tình hợp lý nói, khoai môi chơi ý cười, anh ôm cô lại càng chặt hơn. Chị à, anh rể à. Đúng lúc này cửa phòng ngủ chợt bị đẩy ra, giọng nói nhu nhược nghẹn ngào vang lên. Hứa Hoàn Nhan ngẩn người, lập tức xoay người đẩy anh. Mẹ Dương mặc đồ ngủ mỏng manh đứng ở cửa, giơ ngón tay sưng đỏ khóc nức nở. Theo bản năng, cô liền lấy khăn tắm che trước người của thân Tống Hậu. Cô không muốn anh bị người khác nhìn thấy, cho dù là trước mặt em của mình. Làm sao vậy, Mẹ Dương? Hứa Hoàn Nhan mở miệng, đúng là có một chút không vui. Em không biết sử dụng bồn tắm, làm ngón tay bị phỏng đau quá chị ơi. Cô ta giơ ngón tay lên phía trước. Hứa Hoàn Nhan nheo mắt, nhìn tới qua làn áo ngủ mỏng manh, thấy rõ trước ngực của cô ta mơ hồ nhô ra hai hạt đậu hồng, hơi đung đưa theo nhịp bước tới. Da đầu tự hồ nổ tung. Lời nói bạt mạng của cô tràn đầy ở trong tai của Hứa Hoàn Nhan. Hứa Mễ Dương cũng không hề đơn thuần ngây ngô như vậy, nhất định cô ta đang muốn làm gì đó. Mễ Dương à? Từ đầu chưa hề mở miệng, thần Tống Hạo không nhanh không chậm nói. Khóe môi mỉm cười, đáy mắt tràn đầy hài hước. Nhà đầu 17-18 tuổi này, xem ra quả nhiên là không đơn giản. Ngón tay bị thương, hoặc sau này có gặp chuyện gì, cô nên đi tìm chị Tân hoặc quản gia. Sau này ở đây thì cô cũng coi như là một người chủ nhân, phải làm tấm gương thiên kim tiểu thư. Tôi và chị cô không phải là bác sĩ. Cô tới tìm chúng tôi như vậy, có phải là mất thời gian hay không cơ chứ? Lời nói đến cuối cùng mang theo vài tia lạnh lùng, khiến cho Mễ Dương sững sờ đứng ở nơi đó. Em vừa tới đây, không dám sai kiến mấy người đó. Cắn môi, dáng vẻ điềm đạm đáng yêu, cắt cao nhìn chằm chằm vào thân Tống Hạo. Hình dáng anh không mặc quần áo, thực sự là quá mức mê người, so với mấy người bạn trai trước kia của cô ta đều tốt hơn rất nhiều. Trong lòng cô ta bất bình lại bắt đầu điên cuồng gào lên. Tại sao người anh ta ôm thân mật trong ngực lại là Hứa Hoàn Nhan? Chị Tần và quản gia đều là người đàng hoàng, cô chỉ cần có tiếng. Còn có. Anh dừng lại, cương quyết nâng cằm, bàn tay ôm Hứa Hoàn Nhan dùng sức lực càng lớn một ít. Lần sau, muốn vào phòng người khác thì nhớ gõ cửa. Cho dù là chị và anh rể, cũng không thể không có phép tắc như vậy. Đây là phòng ngủ, cô thấy cái gì không nên nhìn cũng đừng trách chúng ta dạy hư cô. Tôi đây rồi, mau đi tìm chị Tần săn sóc vết thương đi. Anh ôn hòa chỉ trích, khiến cho Mễ Dương đứng đó bất an. Để đến khi anh nói câu sau cùng, cô ta lập tức xoay người hướng ra cửa phòng ngủ mà xông ra. Da mặt cô ta dù dày như thế nào cũng sẽ không thể không nghe ra được lời nói của anh chính là sự giễu cợt và kinh thường. Cửa phòng ngủ bị cô ta đóng sầm một cái, chấn động rung lên. Hứa Hoàn Nhan bị âm thanh này làm cho giật mình, quay sang thấy thần Tống Hạo vẻ mặt nghiền ngẫm, môi mím lại không nói một lời nào. À, Mễ Dương, con bé này bị chiều hư rồi. Hứa Hoàn Nhan mặt đỏ ngập ngừng mở miệng, cô muốn thăm dò che giấu giúp Mễ Dương, nhưng căn bản không biết phải giải thích như thế nào khi nãy cô ta thiếu lễ phép. Thấy anh dằn xuống không nổi giận, làm cho cô khó chịu hơn, coi như đã là khách khí lắm rồi. Người em gái này của em thoạt nhìn dáng vẻ không giống 18 tuổi lắm nhỉ, so với em thì thành thục lão luyện hơn rất nhiều. Thần Tống Hạo chỉ cười một tiếng, lại xoay người lại, tay nắm lấy cằm của Hứa Hoan Nhan kéo cô đến gần. Trong mắt của anh dưới ánh đèn thần thái nổi bật, lấp lánh rực rỡ, nhìn chăm chú vào cô. Chúng ta tiếp tục đi, bà xã à. Em không có tâm tình. Hứa Hoàn Nhan bị Mễ Dương đột nhiên xông vào, làm cho tâm tình cực kỳ xuống thấp. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net